sẽ đóng lại mọi liên lạc với người chơi khác bên ngoài, thẳng cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ, nếu không sẽ không được rời khỏi nơi đây. DJXMM, những tên thích khách kia nói dối. Thạch Phong không khỏi thầm mắng, những tên thích khách kia tuyệt đối giấu đi một ít tin tức. Tình huống bây giờ cùng với những tin tức mà những tên thích khách kia báo cáo hoàn toàn khác nhau. Cách chương.